Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1292, hắn đến cùng là ai? Làm sao như thế nghiêu bức? Chúng ta Davy gia tộc nguyện ý dốc hết Davy tập đoàn tất cả tài sản theo CK tập đoàn đạt thành hợp. Tác, nhìn Hana tiểu thư cho chúng ta một cái cơ hội. Làm giác chính chìm đắm trong triệt để đem Hana đè xuống trong vui sướng lúc. Desert cái kia hùng hồn mà lại dẫn nồng đậm dứt khoát thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Một bên khuôn mặt treo nụ cười thụy lực khắc sắc mặt cũng là tại thời khắc này cũng là trở nên càng. Địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Hắn vốn là cùng giác trong bóng tối đạt thành chung nhận thức hòa hợp làm. Đem triệt để phá tan CK tập đoàn sau cùng đem chiếm đoạt. Mà lại đây hết thảy đều áp dụng đến càng thuận lợi. Khi bọn hắn sắp triệt để phá hủy CK tập đoàn tổng giám đốc Hana lòng tin lúc lại không nghĩ tới San Francisco Davy gia tộc hội ở thời điểm này đứng ra ủng hộ CK tập đoàn. Cái này khiến đến thụy lực khác cùng rắc dự định thì là triệt để tính sai. Tuy nhiên CK tập đoàn bây giờ gần như sụp đổ. Nhưng là nếu có Davy gia tộc toàn diện chống đỡ lời nói. Chúng nó lại là có thể tại thẳng phía trên một hồi. Đây là rắc cùng thụy lực khác không nguyện ý nhìn thấy. Càng là không nguyện ý chờ đợi. Bởi vì như vậy hội hao phí bọn họ càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Desert cái này đáng chết lão tạp chủng. Hắn là muốn mang lấy toàn bộ Davy gia tộc hướng đi diệt vong sao? Rắc quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã Davy gia tộc muốn chết. Như vậy chúng ta liền thành toàn nó đi. Từ nay về sau, Davy gia tộc khác muốn lấy được ta ngân hàng Thụy Sĩ một phân tiền. Thụy lực khác cũng là tại thời khắc này thần sắc khó coi nói. Davy gia tộc nhúng tay không thể nghi ngờ là cắt ngang bọn họ nuốt hết CK tập đoàn kế hoạch. Để đến bọn hắn kế hoạch thất bại. Ngay sau đó, rắc càng là tại lúc này nhịn không được đem ánh mắt rơi vào Desert trên thân. Miệng bên trong truyền ra mang theo cảnh cáo cùng uy hiếp ý vị nhắc nhở. Desert tiên sinh, bây giờ CK tập đoàn gần như sụp đổ. Các ngươi Davy gia tộc vậy mà nguyện ý đem hết toàn lực chống đỡ chúng nó đồng thời tới triển. Khai hợp tác, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chúng nó đem bọn ngươi toàn bộ CK tập đoàn đều kéo vào đầm lầy sao? Dù sao, bằng mượn các ngươi Davy gia tộc lực lượng còn xa xa không có đem CK tập đoàn theo bùn trong đám. Đẩy ra ngoài lực lượng. Cái này thì không tốn sức rắc tiểu bối hao tâm tổn trí. Nghe được rắc lời nói. Desert mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra không mặn không nhạt thanh âm tới. Rắc tiểu bối. Desert cái này cậy già lên mặt tạp chủng. Nghe nói Desert lời nói cùng đối với mình xưng hô. Rắc thần sắc cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng dày đặc thanh âm tới. Đảm nhiệm ai không phải đều gọi hô hắn rắc tiên sinh. Rắc thiếu gia, rắc thiếu chủ bây giờ lại bị Desert ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi là rắc tiểu bối. Cái này khiến đến rắc trong lòng phẫn nộ vạn phần. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì. Dựa theo tuổi tác cùng bối phận, hắn rắc theo Desert so ra thật là chỉ tính phía trên là một tên tiểu bối. Hừ, Desert tiên sinh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Các ngươi Davy gia tộc cẩn thận đi. Vì không quét mặt mũi, rắc cố nén trong lòng tức giận, lạnh lùng mở miệng, ha ha. Ta Davy gia tộc sự tình cũng không nhọc đến rắc ngươi cái này không quan trọng tiểu bối đến hao. Tâm tổn trí, ngươi vẫn là quan tâm các ngươi niếc gia tộc đi. Desert già nua trên mặt hiện ra một tia cười lạnh đến. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm đến. Làm cho rắc không thể làm gì. Nhìn lấy Desert cùng rắc đối chọi gay gắt bộ dáng. Ở đây mọi người trong lòng đều là không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hiển nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này, Desert vậy mà lại theo rắc như thế đối chọi gay gắt. Chẳng lẽ nói đây Vi gia tộc tại chiếm đoạt ngải văn gia tộc về sau liền rắc sau lưng Niếc gia tộc cũng không sợ hãi, cũng dám khiêu khích Niếc gia tộc uy nghiêm. Vung câu nói tiếp theo ngữ, Desert liền không tiếp tục để ý Zack, mà chính là ánh mắt rơi vào Hana trên thân, mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết Hana tiểu thư có hứng thú hay không cùng chúng ta Davy tập đoàn hợp tác? Ta Davy gia tộc và Davy tập đoàn nguyện toàn lực ủng hộ CK tập đoàn hết thảy quyết định cùng lựa chọn. Lời nói, Hana thì là vội vàng theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Tuy nhiên nàng không rõ ràng vì cái gì Davy gia tộc sẽ như vậy nâng đỡ hắn nhóm CK tập đoàn. Nhưng là nếu như CK tập đoàn có thể có được Davy gia tộc chống đỡ lời nói, như vậy thời gian cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Hana liền vội vàng cười mở miệng nói. Thật không nghĩ tới Desert lão tiên sinh hội đối với chúng ta CK tập đoàn như thế xem trọng. Ta Hana đại biểu CK tập đoàn hoan nghênh Davy tập đoàn hòa hợp làm. Như vậy, chúng ta có thể hiện trường ký hiệp ước sao? Desert tự hồ cảm thấy Hana lời nói có chút không ổn thỏa. Ngay sau đó chính là nhịn không được mở miệng nói. Hiện tại thì ký hiệp ước. Lời nói, Hana hơi hơi giật mình một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Desert vậy mà lại như thế vội vàng. Không sai, hợp đồng nội dung ta đã phái người định ra tốt. Desert gật gật đầu. Sau đó tại mọi người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn theo văn kiện trong bọc xuất ra. Sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện bước nhanh đi đến Hana trước mặt. Mang theo cung kính cùng khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana tiểu thư, đây là chúng ta định ra hợp đồng. Còn xin ngươi xem qua. Nghe vậy, Hana nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức vươn ngọc thủ đem hợp đồng cầm trong tay cẩn thận nhìn. Vẻn vẹn nhìn một chút, Hana nàng cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ chấn động đến. Bởi vì tại trên hiệp ước thanh thanh sở sở viết, ta Davy tập đoàn tự nguyện sát nhập đến CK tập đoàn. Trở thành CK tập đoàn công ty con. Đồng thời hết thảy lấy CK tập đoàn làm trung tâm. Lấy Hana tiểu thư làm gương dựa vào. Nghe theo nàng hiệu lệnh thế này sao lại là cái gì hợp đồng? Đây rõ ràng cũng là một phần không ràng buộc khế ước bán thân. Desert đây là muốn đem chọn cái Davy tập đoàn triệt để không ràng buộc địa đưa về đến CK dưới cờ. Tương đương với đem chọn cái Davy gia tộc đều chắp tay đưa đến Hana trong tay. Cái này Desert tiên sinh. Cái này hợp đồng có phải hay không tính sai? Nhìn trong tay phần hiệp ước này, mà lấy Hana định lực cũng có vẻ hơi không bình tĩnh. Mang theo một chút nghi hoặc thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hana tiểu thư, ngài cũng không có nhìn lầm. Chúng ta Davy gia tộc nguyện ý đem chọn cái Davy tập đoàn không ràng buộc nhập vào Hana tiểu thư CK. Tập đoàn dưới cờ, lấy Hana tiểu thư cầm đầu. Nghe theo ngài hiệu lệnh cùng điều khiển. Chúng ta tin tưởng tại ngài dẫn dắt phía dưới sẽ đi đến càng xa. Hana tiểu thư, mời ký phần hiệp ước này đi. Không để ý đến Hana đã mọi người hoảng hốt ánh mắt. Desert đối với Hana một chân quỳ xuống đến. Đem viết ký tên đưa tới Hana trước mặt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Cái kia thanh âm cung kính. Nhìn qua hắn vậy mà ngay trước tất cả mọi người đối với Hana một gối phía dưới quỳ xuống đất viết. Ký tên một màn này. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Há to mồm, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động đến. Ở ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu nói không ra lời. Trước mắt một màn này thật sự là quá có trùng kích tính cùng có tính chấn động. Desert phần hiệp ước này quả thực là đem bọn hắn Davy tập đoàn chắp tay đưa cho Hana. Cái này Desert là điên sao? Một màn này đối mọi người chỗ tạo thành thị giác tính trùng kích là khó có thể dùng lời nói mà hình. Dung được, ngồi ở phía dưới trong góc Lam Phong khóe miệng lại hơi hơi hất lên. Desert biểu hiện cùng Davy gia tộc triển hiện ra quyết tâm vượt xa hắn tưởng tượng. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Desert vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Thể hiện ra dạng này khí phách tới. Đương nhiên, Lam Phong cũng biết Desert sở dĩ làm như vậy muốn đem Davy gia tộc và CK tập đoàn chăm chú địa buộc chung một chỗ, đồng thời đâu, cũng là biến hướng đem Davy gia tộc và Lam Phong buộc chung một chỗ. Dạng này bá lực, cho dù là Lam Phong cũng không khỏi không bội phục. Mang Desert lão tiên sinh, ngài phần hiệp ước này quá quý giá, ta không thể ký. Cho dù là Hana cũng có như vậy trong nháy mắt rung động cùng thất thần. Vội vàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hana tiểu thư, phần này hợp đồng mong rằng ngài vạn vạn muốn ký. Nhìn thấy Hana cự tuyệt, Desert có thể nói là quá sợ hãi. Vội vàng một mặt khẩn cầu địa mở miệng. Cái này phần này hợp đồng ta thật không thể ký. Quá quý giá, ta không chịu nổi. Hana lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng thế nhưng là tinh tường minh bạch vô công bất thụ lộc đạo lý. Tại nàng không có đi qua bất luận cái gì điều tra hòa giải phía dưới Davy gia tộc đột nhiên xuất ra. Dạng này một phần hợp đồng đến để cho nàng ký. Thật sự là làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Thậm chí là hoài nghi cái này bên trong có phải hay không là có cái gì bẫy dập. Cái này nhìn thấy Hana cái kia cự tuyệt bộ dáng. Desert triệt để lộn xộn. Một mặt khẩn cầu. Hana tiểu thư, ngài thì ký đi. Cái này ta thật không thể ký. Hana vẫn là lắc đầu. Hana, đã Desert khăng khăng muốn ngươi ký phần hiệp ước này, vậy ngươi thì ký đi. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Hắn bưng lên trong tay rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Nhàn nhã tự nhiên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hô, nghe được Lam Phong lời nói, Desert cả người lại là thật dài địa chậm rãi một hơi. Có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, liền vội mở miệng nói. Không sai, Hana tiểu thư ngài tranh thủ thời gian ký tên đi. Chúng ta Davy tập đoàn thì là đại nhân đưa cho ngài lễ gặp mặt. Tốt a, lời nói. Hana mỹ lệ trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt cùng kinh hỉ. Nàng quay đầu nhìn Lam Phong liếc một chút, phát hiện Lam Phong thì là mỉm cười đối với nàng gật đầu lúc. Kết quả là nàng thì là nhu thuận gật đầu. Tại mọi người vô cùng hâm mộ cực độ cùng hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ký phần này hiệp nghị, nhìn thấy Hana nghe được Lam Phong lời nói về sau. Vậy mà khéo léo ký tên bộ dáng. Trong đại sảnh mọi người trên mặt đều là bị nồng đậm nghi hoặc thay thế. Bọn họ không nghĩ tới Hana vậy mà lại đối nam nhân này lời nói như thế, nói gì nghe nấy. Mà càng khiến người ta nhóm cảm thấy nghi hoặc cùng rung động thì là vừa rồi Desert nói tới một câu. Nói kia, Hana tiểu thư, ngài tranh thủ thời gian ký tên đi. Chúng ta Davy tập đoàn thì là đại nhân đưa cho ngài lễ gặp mặt. Một câu nói kia hàm lượng thật sự là quá lớn. Lớn đến khiến mọi người khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Cái này thần bí gia hỏa đến cùng là dạng gì thân phận a? Không chỉ có làm cho Desert xưng hô hắn là đại nhân, mà lại vậy mà đem chọn cái Davy gia tộc đưa cho Hana xem như là lễ gặp mặt. Cái này mẹ nó cũng quá nghiêu bức a. Ngọa tào, một phần lễ gặp mặt đưa một cái Davy gia tộc. Gia hỏa này hắn đến cùng là ai? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giác càng là nổi giận phừng phừng, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong có băng lãnh mà dày đặc thanh âm truyền tới. Gia hỏa kia không phải nói chỉ là Vi Yên ảnh nghiệp lão bản sao? Làm sao có thể hiệu lệnh Davy tập đoàn, đem chọn cái Davy tập đoàn đều đưa cho Hana xem như là gặp mặt. Mà lấy giác tính tình tại thời khắc này cũng triệt để thất thố. Cho dù là hắn lại như thế nào có tiền cùng có quyền, nhưng là giống như vậy đem một cái Davy tập đoàn đưa cho một nữ nhân làm lễ gặp mặt loại này phong cách huyễn khốc, tiêu sái sự tình nhưng lại xa xa làm không được. Cái này mẹ nó không phải chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy nội dung cốt truyện sao? Trong lúc nhất thời, Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong, cái này lai lịch bí ẩn trên thân nam nhân, khiến cho hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.